Chương 648, cưỡi ngựa nhậm chức. Canh thứ 2 chiến đấu kết thúc, thuận lợi lấy được cái thứ 8 huy chương dương, về tới gian phòng của mình, đem huy chương bỏ vào huy chương trong hộp, nhìn xem trong hộp huy chương, Dương nở một nụ cười, tiếp qua đem thời gian gần một tháng, Silver League liền muốn bắt đầu. Rốt cục thu tập được tất cả huy chương, tiếp xuống liền là Silver League, ta nhất định phải cầm xuống quán quân Dương thiếu gia lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ở chỗ này sẽ như vậy gọi Dương chỉ có cấp chỉ mà thôi. Dương nghe tiếng đem hộp hợp sau đó đặt ở trong túi đeo lưng đứng người lên hướng phía môn đi ra ngoài, mở cửa chỉ thấy cấp chỉ đã đứng ở phía ngoài. Cấp chỉ gặp Dương xuất hiện liền mở miệng nói ra. Dương thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị, sắp gì nạ tiểu thư các nàng đều đi qua, ngươi cũng nhanh lên xuống lầu ăn cơm đi tốt ta đã biết Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó liền 16 đi theo cấp chỉ cùng một chỗ xuống lầu. Rất nhanh liền đi tới nhà hàng, quả nhiên sạp gì nạ cơ các nàng đã đang dùng bữa ăn, Ngữ Long gia mặc dù là đại gia tộc, nhưng là cũng không có người nào, liền ngay cả bình thường cũng không cần hạ nhân, đều là cặp chỉ một người tại phản ứng, nếu cặp chỉ đã qua đời, liền là cặp chỉ hậu đại đến kế thừa, cho nên tại Ngữ Long gia không có cái gì quy củ, ăn cơm cũng không cần đặc biệt muốn toàn bộ người đến đông đủ. A Dương trong mấy ngày kế tiếp, Giờ giả tín ý lột ra hoàn thành trước đó đạo quán liền giao cho ngươi nha nhìn thấy Dương tọa hạ về sau, cơn liền cười híp mắt đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, là hắn biết, cái này vô lương lão tỷ nhất định sẽ tìm cơ hội nói cái này. Đúng đúng đúng ta biết, bất quá đầu tiên nói trước, giờ giả tín ý sự tình kết thúc về sau ta liền lập tức sẽ đi vạ lệ tảo, cho nên ngươi đừng mong muốn để cho ta thay ngươi chiếu khán đạo quán nói thì nói như thế. Bất quá đối mặt vô lương lão tỷ, ai biết nàng sẽ không chuyện xảy ra kết thúc cố ý không nói với chính mình lại nhiều lười biếng mấy ngày đâu cho nên nhất định phải đánh trước tốt dự phòng châm mới có thể, mà cần rõ ràng cũng là rõ ràng, dù sao Dương đón lấy bên trong còn muốn tham gia. Silver League, có thể có mấy ngày cũng không tệ rồi, nàng cũng sẽ không chậm trễ Dương chuẩn bị tham gia giải thi đấu. Ta biết á ngươi liền yên tâm đi, chờ giờ dạ tỉ nỉ khôi phục. Ta lập tức liền tiếp nhận đạo quán cho nên nghe được Dương nói như vậy, lập tức liền mở miệng đáp lại nói. Mà một bên khác cặp chỉ thì là ở thời điểm này mở miệng nói. Còn có giờ giả gồng phèn tịnh hóa nghi thức cũng tại 3 ngày sau, cờ tiểu thư ngại nhưng ngàn vạn không thể nào quên mới có thể a đúng đúng đúng ta đã biết nhưng là ở trước đó, nhất định phải xác định ta giờ giả tỉ nỉ không có việc gì mới có thể nghe được cặp chỉ lời nói về sau, cần học Dương khẩu khí nói ra. Nói thật lần này hoàn toàn chính xác rất khéo, lấy để cần có chút không quá dễ chịu, dù sao nàng hiện tại cũng đang lo lắng giờ dạ tin y, thế nhưng là lúc này lại vẫn cứ lại phải cử hành tịnh hóa nghi thức, tốt ở thời điểm này Dương trở về, có thể thay nàng chia sẻ một chút đạo quán sự vật. Cho nên cũng chính là như thế, đã ăn xong cơm trưa về sau, Dương cũng mang theo sạp gì nạ cùng cả sĩ cùng một chỗ đến bờ Lake Sổn City đi dạo phố, dù sao nay trời còn chưa có tiếp nhận. Cái này chút thời gian lại huấn luyện không đến cái gì, cho nên dứt khoát liền để vỗ kẹ mẩn nhóm nghỉ ngơi một chút, dài dạ đồ cùng giờ dạ kỳ ống đều bị thương, cần một chút thời gian tu dưỡng, về phần cái khác vỗ kẹ mẩn, tạm thời cũng cho chúng nó một chút thời gian nghỉ ngơi tương đối tốt. Một mực đi dạo đến ban đêm, Dương mới rốt cục mệt mỏi về tới Ngự Long gia, không có nguyên nhân, cũng là bởi vì cùng nữ nhân dạo phố thực sự quá kinh khủng, căn bản là không có mua thứ gì. Nhưng là các nàng hết lần này tới lần khác liền có thể một mực tại trên đường cái đi dạo, thật sự là so khắc khổ tu hành cùng đối chiến thời điểm còn mệt mỏi hơn gấp bội, đã ăn xong bữa tối về sau, Dương liền trở về gian phòng đi ngủ. Ngày kế tiếp đông đông đông đông đông đông a ha sớm như vậy ai vậy còn tại trong ngộng đẹp Dương, bị một tràng tiếng gõ cửa gõ tỉnh, bình thường đều là sáng sớm rèn luyện Dương, bởi vì chỉnh đốn nguyên nhân, hôm nay rất mong muốn ngủ nướng. Không nghĩ tới lại bị quấy rầy, thanh âm bên trong mang theo một chút oán trách thanh âm, mặc xong quần áo, không có đánh răng rửa mặt liền đi tới trước cửa mở cửa ra, phát hiện nguyên lai là cặp chỉ ở bên ngoài. Cặp chỉ sớm như vậy sao rồi Dương thấy thế xoa nhập nhẹm con mắt mở miệng nói ra. Nếu là không có chuyện, cặp chỉ nhưng là không thể nào ở thời điểm này đến gõ mình môn, đã thấy cặp chỉ xuất ra một cái hộp đến, sau đó đưa tới Dương trước mặt, Dương thấy thế nghi ngờ nhận lấy. Sau đó mở ra hộp, cho thấy bên trong là từng dãy chỉnh tề dị xỉn bắt hờ. Đây là huy chương không sai đây đều là dị xỉn bắt hờ, mặc dù Dương Thiếu Gia chỉ là tạm thay đạo quán huấn luyện ra vị trí, chẳng qua nếu như thật sự có người đánh bại Dương Thiếu Gia, Thiếu Gia nghĩa vụ liền là đem huy chương giao cho bọn hắn cấp, chỉ thấy thế về sau mở miệng nói ra. Dương tiếp thủ đạo quán, cần huy chương hộp tự nhiên là giao cho Dương trước đảm bảo, bởi vì Dương nếu bị thua, nhất định phải giao ra dị xỉn bạc hở. Bất quá trong cái hộp này huy chương rất hiển nhiên là có một đoạn thời gian rất dài không hề động qua đi, hộp không lớn, hết thể thả 3 hàng, mỗi một hàng có 5 cái tổng cộng là 15 cái, nhưng là trong hộp vẹn vẹn hàng thứ nhất thiếu đi 4 cái mà thôi. Nói cách khác, 15 cái trong hộp còn có 11 cái, bên trong một cái là lúc trước Dương cầm tới. Nói cách khác, tại 000 Dương trước đó cái hộp này huy chương, chỉ có 3 người nắm bắt tới tay, bởi vậy đó có thể thấy được, cơ thực. Lực thật không đơn giản. Tốt ra không nói chuyện thế nhưng là nói ở phía trước, mặc dù là đương đạo quán huấn luyện ra, hay là tạm thời, nhưng là ta một trận đấu cũng không muốn thua, nghe cắm dự trí lời nói về sau. Dương đem hộp khép lại sau đó mở miệng nói ra. Cắm dự trí nghe tiếng nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, cái gọi là đạo quán khiêu chiến, liền là công bằng công chính lấy thực lực tới lấy đến, không có thực lực huấn luyện ra. Chúng ta tùy tiện giao ra huy chương lời nói sẽ chỉ hại bọn hắn, như thế ta liền hiểu, ta đi trước rửa mặt chờ một chút liền đến đạo quán đi thôi. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người trở về phòng thuận tiện đem cửa phòng đóng lại, trong phòng đánh răng rửa mặt về sau, Dương liền rời khỏi phòng, lúc này Sạp Di Nạ cùng Cả Xì ngay tại nhà. Hàng, về phần cấn đã sáng sớm liền mang theo dở dạ tini đi ra, cho nên cặp chỉ mới có thể sớm như vậy đem A Dương tê. An điểm tâm xong, ngay tại cặp chỉ dẫn đầu hạ hướng phía đạo quán phương hướng đi. Như vậy các ngươi hai cái đâu, là muốn đi với ta đạo quán, hay là mình hoạt động trên đường? Dương ngừng lại đối Sạp Dị Nạ cùng Cả Sĩ nói ra. Dù sao đạo quán công việc vẫn là rất khô khan, căn bản không có chuyện gì liền là đợi người tới mà thôi, cho nên Dương mới có thể hỏi như vậy.